Đồng nhân, Survival, chương 111, Night 6, Captain Pride Task Force 1.4.1 và những gương mặt thân quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, Gen muốn càng nhiều kẻ địch mạnh tới quậy một chút không phải vì cậu muốn chết đâu. Có đôi khi như vậy mới lại là cách duy nhất biến cậu trở nên càng mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất. Muốn mạnh mẽ hơn, cách duy nhất không phải chỉ duy nhất là luyện tập mà là chiến đấu. Liều mạng mà chiến đấu, kinh nghiệm luôn tẩy rửa với giết chóc. Kẻ sống sót trên chiến trường luôn luôn là những binh lính tinh nhuệ của tinh nhuệ cả. Vì so với một thằng tu luyện cuồng với một thằng chuyên gia chiến đấu được trang bị đầy mình kinh nghiệm chiến đấu với nhau sẽ đưa ra kết quả rõ rệt. Dù thằng tu luyện có mạnh đến mấy, nếu kinh nghiệm thực chiến không có thì kiểu gì cũng chết sớm, nhất là gặp những biến cố sẽ tốn một khoảng thời gian để đưa ra vấn đề tối ưu. Còn với dân chuyên thì họ sẽ giải quyết nó nhanh nhất có thể. Với Gen thì cậu ưa chuộng chiến đấu hơn, vì khả năng của cậu buộc cậu phải chiến đấu mới có tác dụng nhiều hơn là nằm chết ở một nơi và luyện tập những kỹ năng bài bản. Luyện tập không hẳn là không tốt, nhưng tập cái này cũng phải tập cái kia, nếu có người dạy thì không vấn đề, còn nếu tự học lại là một vấn đề lớn. Luyện tập như những lần luyện tập ở trại lính siêu cấp, tối đa cũng chỉ nâng lên kiến thức, sức mạnh và kỹ xảo chiến đấu. Không thể tiến hóa được bằng chiến đấu thật được, với lại nếu đi lang thang thu hoạch so ra phong phú hơn là ngồi một chỗ. Mỗi tội là nếu mình chết là chấm dứt cuộc đời trên chiến trường thì mọi thứ coi như hết. Cũng nhờ việc chiến đấu và làm thịt quái vật nên sức mạnh của cậu đã được gia tăng lên diện rộng. Cùng bản thân có nhiều loại khả năng mới như khả năng của The Prototype biến đổi hình dạng và phong cách chiến đấu thích ứng hoàn cảnh. Chiến đấu nhiều dù lợi ích rất nhiều nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Cũng mới vẻn vẹn vài ngày trôi thôi đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cậu không tán gái cũng phải điều quân xây dựng căn cứ. Và có vẻ như bây giờ cũng là lúc cậu nên làm gì đó để có thực quyền một chút rồi. Cậu không thể lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình. Cậu không phải Arthur, cậu cũng đâu phải thánh mẫu hay người tốt lành gì. Càng không phải một lòng anh dũng hy sinh vì dân, vì nước hay vì cái tồn vong của nhân loại. Cậu cho đi thì cần nhận lại, đó là nguyên tắc của cậu chứ không có lao động miễn phí. Lao động miễn phí là dành cho nô lệ. Con người muốn làm gì còn muốn thu tiền lẫn nhau, đánh thuế lẫn nhau thì phấn đấu không công cho tụi nó thì đầu óc có vấn đề thật. Ngoại trừ người nuôi bản thân mình lớn lên, còn lại thì nằm mơ đi. Gen không phải là dạng người thích tiết kiệm gì cả. Đã bản thân có thì cứ xài đi. Nếu thấy cô gái mà cậu thích cậu cướp, không cần nói nhiều, còn như đối phương có người thích. Tranh đoạt cũng là chuyện thường xảy ra, chả cần bạn bè hay anh em gì cả, hiện cậu chả cần thứ đó làm gì, ở hiền gặp lành chính là một câu ca dao nói dối kinh điển mà thôi. Nghiệp chướng, nếu như mình có đủ tiền thì nghiệp gì chả thoát được. Bao nhiêu thằng cặn bã đến giờ vẫn còn sống nhăn răng đó thôi. Quy tắc từ trước đến nay rồi, ai mạnh người đó sống, ai yếu người đó chết. Dù mày có là người tốt hay không, coi như may mắn được em gái sinh tự yêu, nhưng rồi mọi thứ cũng bị người khác cướp đi vì mày quá yếu. Đến lúc nhận ra thì nó lại quá muộn màng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về bên trong căn cứ sau trận chiến với quân đoàn Burning Legion bị tiêu diệt sạch sẽ. Gen cũng cùng các thuộc hạ của mình trở về bên trong. Và phân ra những công việc chỉnh đốn những người sống sót mới vừa tới. Nơi này chính là một cái sân trống trải được dùng để tập hợp binh lính để chuẩn bị cho việc xuất chinh. Và hiện đang được các người sống sót mới vào bên trong lấp đầy. Bao quanh bọn họ chính là những binh lính được vũ trang đầy đủ đang canh gác. Những binh lính Militant và Soft Trooper canh gác đó nghiêm người hành lễ. Nghiêm, tất cả binh lính nhanh chóng đứng thẳng giơ tay chào. Chỉ huy, ngài đã trở về. Mia nở một nụ cười ngọt ngào cùng các cô gái trong hàng lính giơ tay chào bằng một cách đầy tôn trọng. Mặc dù muốn nhào tới để hôn cậu, nhưng điều đó gây trở ngại cho danh tiếng của Gen nên cô cực lực khắc chế bản thân không làm điều ngu ngốc. Được rồi, nghỉ đi mọi người. Gen nở một nụ cười nhạt, lái chiếc VCV đến gần hàng binh lính rồi mới xuống xe. Tất cả đã làm rất tốt, ngay lập tức tất cả buông tay xuống, rồi trở về công việc của bọn họ. Vừa nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy có vài chiếc xe tăng và những chiếc APC quân đội hiện đại. Trông rất là tồi tàn vì có quá nhiều vết tích hư hỏng nhưng vẫn có thể xài và sửa chữa để tái sử dụng. Chú thích APC là dạng như xe bốn bánh được bọc thép, có tốc độ chạy rất nhanh, ví dụ điển hình là Hummer, gọi chung cho dòng xe này là APC. Trong số người đứng ở đây, gồm có 30.000 người rất là đông đúc. Hầu hết số lượng người trong đây là phụ nữ, là trẻ em không bị tổn thương gì nhiều. được ưu tiên do có khả năng nối dõi và sinh sản để bảo vệ, nhưng quần áo vô cùng rách nát làm bọn họ trông rất là thê thảm, hiển nhiên có vẻ như nơi ở vốn có của họ xảy ra chuyện, buộc lòng bọn họ phải di chuyển và tìm kiếm nơi sinh sống mới. Số lượng này rất ít so với trước kia, cũng đủ hiểu là lượng thương vong lớn này do Inferno đã giết chết được tầm 20.000 người và với các Evop đã giết mấy chục ngàn người còn lại. Evop trước vốn là mạnh hơn so với Inferno rất là nhiều, nên để lại lượng đàn ông rất là ít trong số người kia, đều là những người may mắn còn sống. Giải thích nam vốn nhiều hơn nữ, chủ yếu được trưng dụng để chiến đấu nên chỉ còn lại đa số phụ nữ và trẻ em cũng vô cùng hợp lý, vì chức trách phụ nữ là nuôi trẻ em lại không thể chiến đấu. Ngoài ra còn có tầm 100 người sống sót mà cậu đã đặt trên. Shop đã xuất hiện, shop vốn có trong máy tính bảng, và khi Symbiote ăn cái máy tính bảng thì tương tự cậu có thể mua sắm bằng bộ đồ luôn. Cậu bèn sử dụng siêu năng lực của mình để quét dò ký ức và nhờ bộ Symbiote đưa ra những thuật toán có sẵn bên trong một cách nhanh chóng. Ước tính nồng độ trung thành của tất cả con người ở đây trong một khoảng thời gian ngắn nhất ngay khi cậu xâm nhập vào đầu của từng người. Dò ra những suy nghĩ sâu bên trong lòng bọn họ và dần đưa ra một số thống kê như sau. Average Loyalty 76,4, Max 100, trung thành bình quân, một thông tin hiện lên ghi ra rõ ràng độ trung thành của tất cả con người trừ những binh lính. Với độ trung thành này, cũng tương đối khá là cao. Cũng có nghĩa là bản thân bọn họ rất trung thành, chỉ cần không làm gì đó ép họ quá đáng thì sẽ không có chuyện phản động xảy ra. Tất nhiên cũng có số lượng người có ý đồ bất chính. Và họ xuất hiện trong nhóm 100 người bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù có cao hay không thì nhiều dân càng đồng nghĩa là tiêu hao càng nhiều thức ăn. May mắn, lũ Assimilator của cậu cũng đã nâng cấp xưởng lương thực và nước. Đủ nuôi cho một lượng cư dân lớn như thế này và thậm chí tích trữ được một phần ăn cho cậu. Đóng cửa lại đi, Gen cũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu sẽ giải quyết đám có trung thành nhanh thôi. Giải quyết trong im ắng nếu chúng không lên tiếng, còn nếu dám phản kháng. Ôi, dễ bàn, liền điều khiển hệ thống của căn cứ đem cánh cổng khổng lồ từ từ đóng lại. Đóng lại cánh cửa xong, mọi thứ đã vào trong trạng thái an toàn. Xung quanh có trụ súng và binh lính canh gác đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến nguy cấp thì Gen mới bắt đầu tập trung sự chú ý của mình về phía những người sống ở đây. Cậu nhìn lấy quân của Linda dù mang vẻ nghèo túng do ăn mặc những bộ đồ trang bị hư hỏng rách rưới và dơ bẩn do chiến đấu trong vài ngày liên tục. Nhưng kỷ luật của bọn họ đều áp dụng từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả đều chấp hành một cách vô cùng nghiêm túc. Riêng với những đứa trẻ sơ sinh thì được các người phụ nữ bế lên tay và cố gắng giữ cho những đứa trẻ đó không khóc giống lên. Nhìn bộ dáng tồi tàn, đói bụng vô cùng của bọn họ, Gen cũng không nhẫn tâm để bọn họ chờ đợi quá lâu để có một bữa ăn và chỗ ngủ ấm áp. Dù máu lạnh hay biến thành quái vật, suy cho cùng cậu vẫn là con người. Nhưng suy nghĩ của cậu không giới hạn chỉ với con người. Chỉ cần là thứ trung thành hay nguyện làm đồng đội với cậu, coi như quái thú cậu cũng cứu cho bằng được. Gen cũng không dự định để bọn họ chờ lâu mà nói. Được rồi, tôi sẽ phổ cập một ít luật lệ cơ bản ở đây luôn. Hãy nhớ rằng không được phép giết người, đánh nhau, cướp giật và tranh giành trên bất cứ hình thức nào. Phát hiện thì lập tức trục xuất. Ở đây có camera quan sát, muốn vu oan tội nặng hơn là trục xuất những người có liên quan tới việc sai trái đó. Và nhớ rằng, đây là căn cứ của ta, lính của ta, nhà của ta, đồ ăn và nước uống cũng của ta. Muốn ăn phải vác mặt ra làm việc vặt hoặc nhập ngũ chiến đấu với đám quái vật. Luật lệ cơ bản đến đây thôi. Không cấm mọi người sở hữu vũ khí riêng, tuy nhiên nếu sử dụng sai mục đích thì đừng có trách ta quá ác ôi. Linda, đến đây, Gen nhìn Linda cùng 9 nữ sĩ quan đang đứng chờ lệnh ở bên đó liền lên tiếng. Này này, anh không thể làm như vậy được. Anh đối xử với tất cả chúng tôi như nô lệ đấy à? Gen đang dự định để Linda cùng nhóm của bọn họ được an bài chỗ ở, nhưng chưa kịp mở miệng thì từ nhóm 100 người bên kia rốt cuộc có người thấy không ổn với. Với sự tự do của mình liền có ý kiến. Người lên tiếng là một tên người Trung Quốc có tên là Mao Vương Phong, kẻ có ý đồ bất chính đang ra vẻ vì toàn nhân loại lên tiếng. Vậy thì cậu có ý kiến gì sao? Cậu không nghe tôi vừa nói gì à? Gen điềm tĩnh đưa tay để Linda chờ một chút liền nhìn về phía nhóm 100 người, chỉ có số ít là chịu phối hợp các binh lính có kỷ luật xếp hàng. Đúng vậy, tôi có ý kiến về việc này. Hắn là một tên người da vàng có bộ dáng ra vẻ hào hùng chính phái lương thiện người. Tuy nhiên, nó chỉ là bộ dáng bề ngoài, còn bên trong là cái gì thì chỉ có Gen mới hiểu rõ qua siêu năng lực của mình. Tôi cho rằng mọi người đều nên có sự tự do của riêng mình. Chúng tôi muốn được đối xử một cách công bằng như một con người. Chúng tôi muốn tự mình quyết định ai sẽ lãnh đạo chúng tôi vào con đường đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe kiểu nói là đang ra vẻ tự đề cử chính mình, không lầm đi đâu được. Thậm chí là đâu có ai biết được chính bản thân anh có lạm quyền hay là không cơ chứ. Mao Vương Phong đang dùng một cái vẻ đạo mạo đầy giả dối và phun ra từng ngôn từ sắc bén. Vậy, phiền cậu và những người ủng hộ mục đích của cậu bước lên đây. Cái này, Mao Vương Phong lập tức giật mình có vẻ sợ sệt, hắn len lén nhìn những cái trụ súng và binh lính xung quanh liền không còn dũng khí muốn đảo chính. Sao nào, sợ đến không còn dũng cảm sao? AI muốn có sự tự do và bầu chọn người lãnh đạo hãy lên tiếng đi nào, muốn bầu lên đây tôi cho bầu. Rèn lớn tiếng hô lớn, cậu có vẻ tức giận, các binh lính canh gác xung quanh cậu, kể cả Fox, Mia, Switcher và Kim Ji-hun đều tự mình mở khóa an toàn của khẩu súng sẵn sàng bắn bất cứ ai dám lên tiếng ủng hộ tên tàu khựa đó. Rèn hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra rồi lớn giọng nói. Tôi nhắc lại đây là nơi ở, là tài sản của tôi và đồng đội của tôi. Chúng tôi chiếm nơi này, không có bất kỳ công lao của người nào khác ở đây cả. Và đây chính là những binh lính mà chúng tôi tốn từng đồng từng cắp để chiêu mộ. Cũng không có bất kỳ công lao của các vị ở đây cả. Cho nên, muốn tự do của mấy người thì mọi người có quyền tự do rời khỏi đây và đừng bao giờ bén mảng lại đây. Sống chết của mấy người với lũ quái vật ngoài kia cùng tôi không liên quan. Đây là lãnh địa tư nhân, không phải là của chung của mấy người. Gen dùng một âm thanh đầy uy nghiêm, với độ lớn đủ cho tất cả cùng lắng nghe. Cũng nhờ vậy mà chỉ số trung thành bình quân gia tăng tới 80. Hơn, ngoại trừ tên Mao Vương Phong cũng là một cái vẻ toan tính đầy mưu kế đang tìm cách khác để chống đối thì những người khác cũng hiểu ra và không có thêm quá nhiều ý kiến nào khác về quyết định ban đầu của Gen. Dù sao, đây là nơi ở của người ta thì đảo chính hay ra khỏi đây đơn giản là muốn tự sát cả. Gen nhìn trong nhóm 100 người bên kia và bắt đầu đến gần chậm rãi quan sát từng người. Trong số này có kha khá người quen. Hay nói cách khác từng là những nhân vật trong series sinh tồn và chiến tranh như Call of Duty Resident Evil và High School of the Dead. Hẳn anh chính là đội trưởng Pride, US Army đúng không? Gen bước tới một người đàn ông trung niên da trắng có râu ria làm ông trông khá là già dặn. Nhưng tràn ngập kinh nghiệm của một người lính Mỹ. Đúng, chính là tôi, không nghĩ tới gặp người biết tôi ở đây đấy. CPT Pride thoải mái nở một nụ cười nhìn Gen thừa nhận thân phận. Còn kia là Task Force 141, gồm Gus, Soap, Goss và Rock, tôi nói có đúng không? Đúng là như thế, John Pry gật đầu mỉm cười thừa nhận, có một vài thành viên của Task Force 141 liền nhìn cậu với vẻ giật mình không thôi. Cũng không nghĩ tới rằng đối phương lại biết thân phận của bọn họ. Và tôi thông báo cho các bạn 141 ở đây một tin buồn và một tin vui nhé. Hửm, John Pry nghi hoặc, tin buồn chính là chúc mừng mọi người đã bị Shepard phản bội. Lão già đó biết Makarov, tin tốt chính là, mọi người không phải bị lão già đó tự tay giết chết nữa mà là bị hắn bán đi đến nơi này rồi. Gen mỉm cười không biết từ đâu lấy ra một cái ghế ngồi ở trước bọn họ mỉm cười. Cách chương.